Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 muốn làm giàu. Trước nuôi heo, chương 54 muốn làm giàu. Trước nuôi heo ngọn cây nhẹ nhàng rung động, trong rừng có một chút thoáng động mà sinh ra nhánh cây hoàng ảnh. Bùi Tịch Hòa phản ứng nhanh chóng, nàng tay phải đã cầm chuôi đao. Đinh Uyển cùng Tiêu Sơn Tiêu Hải cũng là nhanh chóng phản ứng lại đây, hộ ở nàng trước người. Bùi sư muội bị thương nặng nhất, bọn họ xua tan trong cơ thể quỷ khí lúc sau, trên thực tế thương thế không tính trọng, chỉ có bị linh lực thất luyện sở đánh cho bị thương một chút nội thương. Bọn họ thừa ân tình, tự nhiên là muốn che chở nàng. Bùi Tịch Hòa lại là đột nhiên thả lỏng vài phần, nàng cười cười hướng tới bọn họ cười nói, chúng ta là quá mức đề phòng, nhìn là chỉ vô lại tiểu chư. Ba người nhìn chăm chú nhìn lên, thật đúng là từ cây cối bên trong chui ra tới một con màu xanh lơ heo con, lại không phải giống tầm thường heo con, cả người thực dơ. Nó trên người rất là sạch sẽ, kia màu xanh lơ cũng đều không phải là cái loại này màu xanh lơ đậm, không mang theo có nửa điểm làm cho người ta sợ hãi cùng khó coi, mà là thiên hướng nhu hòa màu xanh nhạt, làm người cảm thấy thoải mái. Nó rầm gì mà kêu hai tiếng, sống thoát thoát ấu tể bộ dáng, vô lại mà thôi. Tu tiên giới rất nhiều thần kỳ tạo hóa, ba cái đầu lão hổ, trường cánh mã, cả người vảy con nhện, việc lạ gì cũng có. Bùi Tịch Hòa từ phàm nhân giới mà đến tu tiên giới, đánh vỡ nàng nhận chi một lần lại một lần, hiện giờ sớm đã thấy nhiều không trách, thích ứng tốt đẹp. Nàng cười cười, chúng ta vẫn là mau chút hồi tông môn đi, hiện tại mau đến phường thị. Bùi Tịch Hòa thân thể thương thế bị đan dược ngừng, linh lực cũng ở nhanh chóng hồi phục, vốn chính là tam linh căn tam công pháp, ở linh khí hấp thu cùng linh lực hồi phục thượng có độc nhất vô nhị ưu thế. Hiện giờ tuy rằng thương thế nặng nhất, nhưng linh lực khôi phục ngược lại đã ở phía trước ăn vào kia viên mãn đan dưới tác dụng khôi phục tới rồi 8-9 thành. Trong cơ thể linh lực tự phát tẩm bổ bị hao tổn kinh lạc cùng gân cốt, nàng yêu cầu nghỉ ngơi, tự nhiên yêu cầu sớm chút trở lại tông môn. Đinh Uyển nhìn chằm chằm kia chỉ vô lại heo con tựa hồ là phát giác nàng ở nhìn chằm chằm nó, vặn vẹo đầu nhỏ, tuy thân hình thượng tiểu nhưng cực kỳ linh hoạt, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng kêu. Tiểu Hòa, ngươi xem này chỉ heo con có phải hay không thích ta a? Bùi Tịch Hòa đã nhìn ra, này chỉ tiểu chư nhìn yêu quái, tuy không biết là cái gì chủng loại, nhưng ấu tể là lúc là có thể có như vậy linh động, hơn nữa chủ động chạy tới bọn họ bên người, chính là cùng bọn họ có duyên phận, tu sĩ có thể cùng yêu thú ký kết khế ước, do đó được đến này trợ lực. Nhưng giống nhau chỉ có hai loại phương pháp, một là dựa vào khủng bố lực lượng hoàn toàn áp chế yêu thú một phương, thứ hai là cùng yêu thú kết hạ thâm hậu tình nghĩa, làm này tự nguyện vì này sử dụng. Từ ấu tể thời điểm bắt đầu chăn nuôi khi dễ dàng nhất biện pháp, bọn họ ngoại môn đệ tử muốn được đến yêu thú ấu tể, chính là dựa vào chính mình cống hiến điểm đổi lấy, hoặc là đi phường thị hoa linh thạch trực tiếp mua sắm. Yêu thú ấu tể chính là thật lớn một bút linh thạch hoặc là cống hiến điểm. Nhìn thấy này chỉ tiểu chư tư thái đáng yêu, Đinh Uyển rõ ràng là tâm động, vậy ngươi đi thử ôm một cái nó đi, nó nếu là đồng ý, nói không chừng chính là vì ngươi mà đến. Bùi Tịch Hòa kỳ thật cũng có chút tâm động, nhưng cũng không có quá tâm động, khi còn nhỏ dưỡng quá heo, thức khuya dậy sớm mà cấp cắt cỏ heo, nấu cơm heo, không quá muốn lại lần nữa trở thành nuôi heo thiếu nữ. Nàng thừa nhận nàng chính là tục Phường thị thượng liệt sư, tuyết trắng báo, băng trồn, không đều cơ linh đáng yêu. Sau khi lớn lên chiến lực đủ để so sánh trúc cơ. Uy vũ khí phách, vì cái gì muốn dưỡng chỉ heo con? Về sau yêu thú trợ trận, người khác là đuổi hổ đả thương người. Nàng phóng heo đả thương người nha. Đinh Uyển gật gật đầu, duỗi tay liền trước muốn đi bế lên kia chỉ heo con. Tiêu Sơn Tiêu Hải kỳ thật cũng tương đối muốn uy vũ khế ước yêu thú. Tuy cảm thấy này nếu là thật thành công, rất là có lời, nhưng cũng không như thế nào động tâm. Nhưng kia chỉ vô lại heo con bên ngoài thân phiếm màu xanh nhạt linh quang, xì một tiếng liền từ Đinh Uyển thủ hạ lưu đi ra ngoài. Bùi Tịch Hòa ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đinh Uyển là luyện khí 11 cảnh, vô luận là tốc độ vẫn là tinh chuẩn đều viễn siêu thường nhân. Này tiểu chư cư nhiên trốn đến qua đi. Nàng trong lòng nổi lên vài phần hứng thú, nhưng nếu đều làm Đinh Uyển đi thử, chính mình cũng không thể lại đổi ý ra tay. Tiểu chư, ngươi đừng chạy a. Đinh Uyển sắc mặt có chút buồn bực, nàng liên tiếp ra tay 3-4 thứ, đều bị kia tiểu chư quay người lại thể liền trốn rồi qua đi. Này heo con cái đuôi nhỏ còn ở quay tròn mà đổi tới đổi lui, kia một trương tiểu chư trên mặt tựa hồ đều nhìn ra được tới vài phần đối trào phúng. Nàng đơn giản phất tay, hừ, ngươi không thích ta, ta còn không thích ngươi đâu. Vô lại tiểu chư lại là hướng tới Bùi Tịch Hòa phương hướng chạy vội qua đây, nữ thở hổn hển mà chạy tới Bùi Tịch Hòa dưới chân, cọ cọ nàng chân. Bùi Tịch Hòa hơi có chút kinh dị, cúi đầu nhìn này chỉ tiểu chư, vừa vặn cùng nó đúng rồi liếc mắt một cái, mắt nhỏ bên trong tựa hồ lập lòe nhân tính hóa linh động cùng nhạy bén. Bùi Tịch Hòa ôm đi nó, tiểu chư cư nhiên cũng không có phản kháng, nó ngoan ngoãn mà bị Bùi Tịch Hòa thác bế lên tới. Bùi Tịch Hòa động tác rất là mềm nhẹ, ôm gần cẩn thận đánh giá một chút. Tiểu chư có chút trâu tròn ngọc sáng, nhưng thoạt nhìn phá lệ ngoan ngoãn đáng yêu. Tiểu chư lại là đột nhiên thấu nàng, trong miệng phát ra vừa mới như vậy mơ hồ không rõ thanh âm. Chính là Bùi Tịch Hòa lúc này dựa thật sự gần, nàng nghe rõ, Bùi Tịch Hòa bởi vì tiểu chư che ở trước mặt, không có gọi người nhìn thấy nàng trong mắt hơi co lại, hướng tới tiểu chư hơi có chút trịnh trọng. Hỏi, ngươi là muốn đi theo ta sao? Tiểu chư như là nghe hiểu tiếng người giống nhau, đầu ở Bùi Tịch Hòa trên tay cọ cọ, đây là thân cận cùng thuận theo ý tứ. Bùi Tịch Hòa hướng Đinh Uyển xin lỗi mà cười cười. Đinh Uyển thở dài, hành đi. Ta cùng nó không duyên phận, phỏng chừng nó chính là tới tìm Bùi sư muội. Quả nhiên, đại mỹ nhân chính là nhận người thích. Chính là yêu thú đều như vậy thích ngươi. Nàng nói giỡn ngữ khí làm không khí lập tức nhẹ nhàng lên. Bùi Tịch Hòa dương môi cười rộ lên. Sư tỷ nói đùa, chúng ta tiếp tục đi trước đi. Tiểu chư bị ôm vào trong ngực, ngược lại trở nên an tĩnh xuống dưới. Bùi Tịch Hòa lại là nghe rõ chính mình tiếng tim đập bùm bùm, có chút kích động. Vì cái gì đột nhiên cũng không tưởng nuôi heo trở nên như thế dứt khoát quyết đoán mà muốn nhận lấy này chỉ tiểu chư. Bùi Tịch Hòa nhớ tới vừa mới không muốn trở thành nuôi heo thiếu nữ ý tưởng liền cảm thấy chính mình khuôn mặt nhỏ đau quá, vẫn là chính mình đánh, chính là không quan hệ. Đáng giá, Bùi Tịch Hòa này 12 năm ở Côn Luân như là bọt biển giống nhau hấp thu các loại tri thức, tu luyện nhiệm vụ nặng nề. Nàng đôi khi cũng sẽ không kiên nhẫn, nhưng nàng biết yêu cầu mài giũa chính mình nhẫn nại, liền sẽ thích hợp trì hoãn chính mình tu luyện thời gian, đều không phải là đi chơi đùa, mà là ghi tàng kinh các xem những cái đó không cần cống hiến điểm đổi điển tịch. Nàng sinh ở phàm nhân nơi xa xôi, hiện giờ lớn lên ở tu tiên giới. Muốn một chút hiểu biết càng nhiều tu tiên giới diện mạo, làm chính mình vốn là không đủ kiến thức khuếch trương khai đi. Vừa mới tiểu chư tiếng kêu nghe được rõ ràng, lập tức liên tưởng đến xem quá điển tịch, Sơn Hải Đông thứ 4 kinh đã từng ghi lại nói, Khâm Sơn, nhiều kim ngọc mà vô thạch, sư thủy ra nào mà Bắc lưu trú với Cao Trạch, trong đó nhiều con lươn, nhiều văn bối, có thú nào, này chẳng như heo mà có nha, kỳ danh rằng Đương Khang, này Đương Khang Minh tự kêu, thấy tác thiên hạ đại nhương, hàm ý hạnh vân, Đương Khang đại nhương, thanh chuyển nghĩa gần, cái tuổi đem phong nhẫm, tư thú trước ra lấy minh thụy, vừa mới tiểu chưa tiếng kêu. Tinh tế nghe, liền đúng là, Đương Khang, thành niên hóa ra bổn tướng là lúc, này hình như lợn, chiều cao 6 thước, cao 4 thước, cả người màu xanh lơ, hai chỉ đại nhĩ, trong miệng vươn 4 cái trường nha, giống như nha giống nhau, ôm ở bên ngoài, này vô lại heo con, không ngoài sở liệu, đó là Đương Khang ấu tể, Đương Khang được xưng là thụy thú, nhưng mang đến thụy khí, hơn nữa là để cho nàng tâm động, tài vận chi khí, này đều không tâm động. Bùi Tịch Hòa mới không tin, Đinh Uyển cùng Tiêu Sơn Tiêu Hải ăn không văn hóa mệt. Nàng nhưng không ăn, nàng không tu luyện thả lỏng chính mình thời điểm. Vẫn luôn chát ở tàng kinh các đọc thư tịch, tăng trưởng kiến thức, chính là vì giờ phút này không có hại, hơn nữa này tiểu chư nếu nguyện ý đi theo. Chính là bọn họ hai duyên phận, nhìn trong lòng ngực nhẹ khái mí mắt heo con. Bùi Tịch Hòa tinh xảo mặt mày vựng ra ý cười cùng vui mừng, muốn làm giàu. Trước nuôi heo, cổ nhân thành không khinh ta Bùi Tịch Hòa. Trích dẫn Sơn Hải Kinh Đông thứ 4 kinh, Khâm Sơn, nhiều kim ngọc mà vô thạch, sư thủy ra nào mà Bắc lưu trú với Cao Trạch, trong đó nhiều con lươn, nhiều văn bối, có thú nào, này chẳng như heo mà có nha. Kỳ danh rằng Đương Khang, này Đương Khang Minh tự kêu, thấy tác thiên hạ đại nhương, hàm ý hạnh vân, Đương Khang đại nhương, thanh chuyển nghĩa gần, cái tuổi đem phong nhẫm, tư thú trước ra lấy minh thụy, nhân sinh bản chất chính là tự mình vả mặt. Tưởng làm giàu, trước nuôi heo thiếu nữ Bùi Tịch Hòa chính thức online, đến nỗi đổi mới nói. Hiện tại đều là ngày càng một chương, tự học thời gian tương đối nhiều thời điểm liền thêm càng. Ngày thường cũng sẽ hào hào tích cóp một chút, sau đó chuẩn bị này nguyệt có một lần bảo càng. Cảm ơn các vị tiểu khả ái này đó thời gian đề cử phiếu phiếu cùng đậu đỏ. Siêu cấp cảm tạ các ngươi duy trì. Ái các ngươi, tác giả sẽ tiếp tục nỗ lực. Tấu chương xong, hết chương.